Bắt đầu từ Markup thuộc tính. Tác giả: Cách Bích Tiểu Vương Thị Ngã. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 66, thời khắc khẩn cấp. Lão thất phu, ngươi ngược lại là rất có tự tin a. Thật sự cho rằng có thể giữ lại được ta? Tô Lăng Thiên phản cơ cười cười. Hảo tiểu tử, sắp chết đến nơi, còn như thế cuồng vọng. Tại lão phu nhãn bên trong, ngươi cùng ngươi một vạn đại quân, bất quá là sâu kiến thôi. Không vào Tôn Vũ, đều là sâu kiến. Hoàng Phổ Vân trầm thấp, tự tin thanh âm, vang vọng toàn bộ quảng trường. Toàn thân đáng sợ uy áp, ngưng tụ làm một cỗ thao thiên cự lãng, hướng Tô Lăng Thiên mãnh liệt kích xạ mà đi. Có thể hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình phát ra hướng Tô Lăng Thiên uy áp, phảng phất giống như là thủy vào đại hải, không nổi lên được nửa điểm bọt nước. Tô Lăng Thiên một bộ thong dong, bình tĩnh biểu lộ đứng trước mặt của hắn, không chút nào thụ hắn uy áp ảnh hưởng. Cái này, coi như Tôn Vũ cảnh tu luyện già, đối mặt lão phu uy áp, đều ngăn cản không nổi. Thiếu niên này vậy mà mảy may vô sự. Hoàng Phổ Vân sắc mặt đại biến, bất khả tư nghị cả kinh nói, bất quá, chợt nghĩ đến cái gì, sắc mặt bình thường, Tô Lăng Thiên trên thân có dị bảo, có thể không nhìn chính mình uy áp, nhất định là dị bảo tác dụng. Tiểu tử, coi như trên người ngươi có dị bảo bảo hộ, có thể vẫn y như là chạy không khỏi tay của lão phu lòng bàn tay. Cam chịu số phận đi. Hoàng Phổ Vân nghiêm mặt, toàn thân kinh lực bạo phát đi ra, làm cho cả đỉnh núi mặt đất đều băng liệt ra, đáng sợ đến cực điểm. Sát khí mãnh liệt, tựa hồ thực chất hóa, hóa thành lăng lệ gió lốc, xé rách người toàn thân kịch liệt đau nhức. Bảo hộ chủ nhân, Điển Vi, Hoa Mộc Lan hai người lo lắng quát to, một vạn thanh long quân. Giây lát ở giữa đem Tô Lăng Thiên bao quanh vây quanh, bảo hộ ở trung ương. Trong tay của bọn hắn, tất cả đều xuất hiện một mặt nặng nề đại thuẫn bài, dựng đứng tại trước trận, tạo thành một cái phòng ngự đại trận, chống cự Hoàng Phổ Vân công kích. Cách đó không xa hư không bên trên, Mạc Thanh Linh một mặt gấp gáp mà nhìn xem đột phát tình trạng. Mỹ Di, ngươi có thể hay không cứu cái này đại phôi đản? Ta không muốn hắn chết tại Hoàng Phổ Vân trong tay. Nàng đáng thương nhìn bên cạnh Mỹ Phụ, gấp gáp muốn nhờ nói. Dùng Mỹ Di thực lực, chỉ cần nàng chịu ra tay, 10 cái Hoàng Phổ Vân đều không phải là đối thủ của nàng. Mạc Thanh Linh bên người Mỹ Phụ, một mặt lãnh diễm, thân mang diễm lệ màu hồng phấn váy, xinh đẹp động lòng người. Khuôn mặt ước chừng 30 tuổi, sở người đẹp khẽ cười nói, cứu hắn có thể, bất quá tiểu thư phải đáp ứng ta, lại không tùy hứng hồ nháo. Theo ta hồi quốc công phủ, Mạc Thanh Linh rơi vào trầm tư cùng giấy giụa bên trong. Sắc mặt biểu lộ rất là không bỏ, cuối cùng còn là thống khổ nhắm lại hai mắt, hắn không muốn Tô Lăng Thiên chết đi như thế. Nàng dùng hết khí lực cả người phun ra mấy chữ, ta đáp ứng ngươi. Mỹ Di cười, cười rất diễm lệ, giống như một đóa nở rộ hoa hồng. Tiểu thư yên tâm, có ta ở đây, không ai có thể tổn thương đến tiểu tử kia. Cứu xong tiểu tử kia về sau, chúng ta liền trở về quốc công phủ. Ngay tại sở người đẹp chuẩn bị xuất thủ thời điểm, sắc mặt nàng đột nhiên nhất biến, trầm giọng nói, tiểu thư, không cần chúng ta xuất thủ. Tiểu tử này có người tới trước cứu giúp. Nàng chợt đình chỉ tính toán ra tay. Không phải vạn bất đắc dĩ, sở người đẹp cũng không muốn bại lộ chính mình. Mặc ra địch nhân rất nhiều, có thể không bại lộ hành tung, đương nhiên phải tận lực không bại lộ. Trên chiến trường, Hoàng Phổ Vân phô thiên cái địa uy thế, bao phủ toàn trường, cho thấy hắn không ai bì nổi cường giả chi uy. Hắn bàn tay khô gầy, không ngừng biến lớn, mang lấy cuồn cuộn thao thiên uy năng, hướng một vạn Thanh Long quân phủ xuống mà đi. Đáng sợ năng lượng, để Thanh Long quân nhóm sắc mặt thống khổ, đau khổ chống đỡ lấy. Mỗi một mặt tấm thuẫn, bắn ra một đạo quang mang, ở trên không hình thành lồng ánh sáng màu vàng óng, ngăn cản cự trưởng, thánh chủ, một lần tính bắn ra 10 vị tôn vũ cảnh ra ngoài. Hao phí năng lượng rất lớn, phải cần một khoảng thời gian chuẩn bị, nếu không sẽ tổn hại ngươi thân thể. Ngươi nhóm nhất định muốn trước phòng thủ được. Gia Cát Lượng thanh âm vội vàng, tại Tô Lăng Thiên não hải bên trong không ngừng quanh quẩn. Xuyên Việt thiên mạc đến ngoại giới, không chỉ có bị Tô Lăng Thiên tu vi hạn chế, đồng thời tung ra ra, cần hao phí năng lượng, mà cỗ năng lượng này là tiêu hao Tô Lăng Thiên tinh thần lực. 10 tên tôn vũ cảnh là Tô Lăng Thiên lúc này tinh thần lực có thể tiếp nhận mức độ lớn nhất, nếu không tung ra đến hàng vạn mà tính tôn vũ cảnh ra, chỉ là Hoàng Phổ Vân lại tính là cái gì? Không nghĩ tới chi quân đội này vậy mà lại sử dụng cường đại chiến trận, thật sự là bất khả tư nghị. Đối với ngươi lấy được bảo tàng truyền thừa, lão phu càng thêm dám hứng thú. Hoàng Phổ Vân sắc mặt âm trầm xuống, có thể xử dứt chiến trận quân đội tại rộng rãi Ký Châu cũng chỉ có tứ đại thiên vương phủ thân quân có thể xử xuất. Lập tức toàn thân lực lượng bộc phát đến cực hạn, quát to, huyết sát thần trưởng, hoàng phẩm sơ giai chiến kỹ, lập tức huyết vân thao thiên, ngưng tụ làm nhất đạo to lớn huyết trường, không ngừng mở rộng, dùng cái thế chi uy hướng Thanh Long quân rơi xuống. Tô Lăng Thiên nhìn chằm chằm càng ngày càng gần huyết trường, sắc mặt một mảnh khó coi. Cái này là hắn từ xuyên Việt dị giới đến nay, lần thứ nhất cảm giác cách tử vong gần nhất một lần. Hắn còn là coi thường người trong thiên hạ, thánh giới mặc dù cường đại, nhưng lại bị thiên mạc hạn chế. Trên thế giới này, có thể lấy tính mệnh của hắn người, rất có tồn tại. Tô Lăng Thiên, ngươi cam chịu số phận đi, không muốn làm phản kháng vô vị. Hoàng Phổ Vân thanh âm bình tĩnh, ở trong lòng quanh quẩn, giống như từng nhát trọng chùy đả kích. Thánh chủ, ngươi phải kiên trì lên a, năng lượng sắp chuẩn bị sẵn sàng. Thông qua đại đạo minh kính, quan sát thấy mặt ngoài tình huống, Gia Cát Lượng cũng nhíu chặt tới cực điểm. Oanh, một vạn Thanh Long quân hình thành lồng ánh sáng, trực tiếp bị huyết trưởng vỡ nát. Phốc phốc, đáng sợ năng lượng giây lát ở giữa đánh bay đại lượng binh sĩ, thật là sợ năng lượng. Hoàng Phổ tiền bối thực lực đã được đến chúng ta chỉ có thể ngưỡng vọng trình độ. Quan chiến một đám người kinh hãi địa thở dài, thề sống chết bảo hộ thánh chủ. Chiến trận bị liều, Thanh Long quân không có bất kỳ kinh hoàng nào, thấy chết không sờn, che giả măng mọc phóng tới huyết trường. Bọn hắn đạt được tử quân lệnh, dùng máu tươi của mình ngăn cản huyết trưởng rơi xuống, vì thánh chủ tranh thủ thời gian, có thể vì thánh chủ hiến thân. Bọn hắn không oán không hối, thiêu thân lao đầu vào lửa sâu kiến, đối mặt không ngừng đánh tới Thanh Long quân. Hoàng Phổ Vân lập tức nổi nóng, toàn thân kinh lực bộc phát, cái thế huyết trưởng uy năng càng phát ra khủng bố, tới trước ngăn cản huyết trưởng Thanh Long sôi nổi bị kinh khí cường đại xung kích, vỡ nát ngũ tạng lục phủ, bảo thể mà chết. Phẫn nộ, phẫn nộ, phẫn nộ, trông thấy con dân của mình bị Hoàng Phổ Vân vô tình đồ sát, Tô Lăng Thiên lúc này hai mắt đỏ như máu, nộ hỏa giống như một phiến uông dương đại hải, bao phủ toàn bộ Thiên Thánh Sơn. Lão thất phu, ta tuyệt sẽ không thả bất quá ngươi. Muốn mạng của ngươi, Tô Lăng Thiên ngửa mặt lên trời gào to, cuồng phát loạn vũ, trong đôi mắt bắn ra màu đỏ tươi quang mang. Bỗng nhiên, phía sau hắn phát ra một trận, so với mặt trời còn chói mắt hơn kịch liệt quang mang. Đáng sợ thao thiên chiến ý, đột nhiên từ trong cơ thể của hắn phun trào mà ra. Hô hô, thiên địa biến sắc, phong khởi vân dũng, đột phát thiên địa dị biến, lập tức hấp dẫn tại chỗ ánh mắt mọi người, đều kinh ngạc rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Liên liên Hoàng Phổ Vân, lúc này cũng là nhíu mày, nhìn chằm chằm Tô Lăng Thiên phía sau cường quang, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN